Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382 quân sư Cát Thiên Tồn, mau. Né tránh, cái kia lốc xoáy không thể dẫm cùng ám ảnh tách ra sau Thiệu Hồng Lôi đám người hoàn toàn giống. Như mê đầu ruồi bọ dường như ở ảnh hệ trong không gian chạy loạn loạn đâm mơ siêu đoàn người bắt đầu. Khi, vốn tưởng rằng có thể bằng bọn họ trí tuệ cập nghị lực phá tan ảnh hệ không gian giam cầm. Nhưng mà đương bị giam cầm thời gian biến trường, mọi người rốt cuộc phát hiện là bọn họ đem tình thế nghĩ đến quá mức đơn giản, Thiệu Hồng Lôi bọn. Người từng gặp qua Túc Như Thuyết sử dụng ảnh hệ không gian. Tuy không rõ nguyên lý. Bất quá cũng biết giống trước mắt như vậy dựa hai chân đi. Căn bản ra không được, này vốn không phải phá tan ảnh hệ không gian biện pháp. Chỉ là đoàn người cũng tưởng dừng lại không đi, nghĩ tới nghỉ ngơi dưỡng sức, lại tiếp thu ý kiến quần chúng nghĩ cách, hoặc là dứt khoát lưu lại thể lực cập dị năng chờ đợi bên ngoài Túc Như Thuyết cứu viện. Nhưng mà trước mặt mọi người người mới vừa dừng lại hạ. Bọn họ phát hiện bọn họ dưới chân dẫm đến giống như hắc động dường như mặt đất. Sẽ đột nhiên rạn nứt, hướng bọn họ mở ra một chương chương tham lam miệng, phảng phất muốn đem bọn họ nuốt vào hắc động dường như mặt đất cũng cùng mặt đất hóa thành nhất thể. Dường như, lúc này mọi người thông minh nhất Cát Thiên Tồn liền lập tức đã nhìn ra. Cát Thiên Tồn lập tức nói cho đoàn người không thể nghỉ ngơi. Một khắc đều không thể chậm trễ. Này một ảnh hệ không gian nhìn như cùng không gian dị năng giả dùng để chứa đựng vật tư không gian. Không có gì hai dạng, nhưng ảnh hệ không gian lại là sẽ ăn thịt người, cắn nuốt tang thi không gian, là bằng ảnh hệ không gian người sử dụng ý niệm tới sử dụng. Một khi bọn họ qua loa đại ý sẽ bị ảnh hệ không gian chế tạo ra miệng cắn nuốt rớt. Hóa thành người sử dụng năng lượng kinh thông minh Cát Thiên Tồn một phân tích. Thiệu Hồng Lôi đám người không khỏi nhớ lại, lúc ấy Túc Như Thuyết từng lợi dụng này ảnh hệ không gian bị cắn nuốt một nửa tang thi bốn phía như tầm ăn lên mã hưng đề A còng bác nê ông hợp lại quải tường hoạn bút nhảy xâm ngón chân thuận. Nhàn mẫu tê đệ trị bao túi dối tiết huy bạt điệu chiếm tiết chảy sao lời nói mạo chắc lạo khiền. Xuất huân nạp u lộ liệu úng đông lạnh su mô bạt điệu chiếm tích nãi tần mô thiết u thông hành lang. Hoàng lung ngược hoàng dịch mâu cào bạt điệu chiếm lục liệt liêu thiên xe nại thuần dục bi a, dấu lớn chiếu. Cát Thiên Tồn nói, mọi người toàn không thể nghỉ ngơi. Lần thứ hai bước ra hai chân ở đen nhánh phẳng phất vĩnh vô chừng mực ảnh hệ trong không. Gian đi rồi lên, trước mặt mọi người người bước ra bước chân đi lại lên. Bọn họ lại phát hiện một kiện cực khủng bố sự, là chẳng sợ bọn họ đi lại. Ảnh hệ không gian như cũ muốn cắn nuốt bọn họ, mặt đất sẽ thường thường, không hề dấu hiệu mà rạn nứt, hiện ra một cái sẽ động lại động cực kỳ thong thả lốc xoáy. Không ngừng hướng bọn họ dưới chân lan tràn, Cát Thiên Tồn cùng với Thiệu Hồng Lôi lưu ý đến. Bắt đầu phụ trách dặn dò bên người mọi người, toàn muốn lưu ý chú ý bọn họ dưới chân lốc xoáy. Ngàn vạn không thể dẫm đến. Một khi dẫm đến, liền sẽ thật sâu lâm vào, rồi sau đó sẽ giống Túc Như Thuyết sở khống chế ảnh hệ không gian tùy ý cắn nuốt thu dụng ở bên. Trong tang thi giống nhau, cũng sẽ đưa bọn họ cắn nuốt liền xương cốt cha đều không dư thừa tuy rằng Cát Thiên Tồn cùng Thiệu. Hồng Lôi xuất lĩnh mọi người tiểu tâm lại cẩn thận, đề phòng nhắc lại phòng, lại vẫn là khó lòng phòng bị, cẩn thận mấy cũng có sai sót. Đặc biệt là giống Lý Húc, Uông Tiêu Mai như vậy tiểu hài tử, đi thời gian lâu rồi, thể lực sẽ cùng không? Hơn nữa không biết như thế nào, có thể là sử dụng ảnh hệ không gian ký chủ ý nguyện. Ảnh hệ không gian cắn nuốt Thiệu Hồng Lôi đám người tốc độ thế nhưng không khỏi nhanh hơn, lốc xoáy. Không hề là một đám mà ra bên ngoài mạo, mà là một chút toát ra mấy cái, thậm chí mấy chục cái. Hơn nữa đường này đó lốc xoáy liền lên khi, như là sa mạc lưu sa đàn, một mảnh lưu sa liền khởi một khắc tảng lớn lưu sa. Mối họa vô cùng, thậm chí chung quanh mặt đất cũng đi theo đình trệ, bị huyền tựa lưu xa lốc xoáy ăn mòn, biến thành tùy ý cắn nuốt người cập tang thi miệng. A, à, bà Uông Tiêu Mai một cái không cẩn thận, bước chân mại đến nhỏ chút, thể lực cùng không tạo thành Uông Tiêu Mai thế nhưng không có thể mau quá lốc xoáy ăn mòn tốc độ. Uông Tiêu Mai thế nhưng bất hạnh một chân dẫm nhập lốc xoáy. Uông Tiêu Mai thân mình giống rơi vào lưu xa bất hạnh giả. Không ngừng hướng lốc xoáy đình trệ, mà Uông Tiêu Mai ở rơi vào lốc xoáy nháy mắt, theo bản năng về phía ba lão Uông cầu cứu Tiểu Mai, nghe được nữ nhi tiếng kêu cứu. Lão Uông vội vàng xoay người, chợt liếc mắt một cái nhìn đến rơi vào lốc xoáy nữ nhi. Lão Uông không cấm sợ ngây người, càng là vô cùng đau đớn, cấp nhanh, đang muốn bước nhanh trước, duỗi tay nắm lên nữ nhi, lại bị người hung hăng trở ở lập tức Uông thúc. Đừng qua đi, là Thiệu Hồng Lôi không khỏi khải khẩu ngăn trở lão Uông cùng đi nữ nhi tề chịu chết. Hành động nhưng nhà ta Tiểu Mai, Thiệu Quan Quân, ngươi làm ta qua đi cứu nữ nhi của ta a, buông ta ra. Nhìn thấy nữ nhi rơi vào rồi ảnh hệ không gian miệng. Đang ở làm hấp hối dãy giụa, lão Uông há có thể thật trơ mắt nhìn, cỡ nào hy vọng rơi vào lốc xoáy chính là hắn, mà không phải hắn nữ nhi, đại ca túm chặt ta. Tam đệ kéo ổn đại ca, Uông thúc, ta đi giúp ngươi cứu Tiểu Mai muội muội, Cát Thiên Tôn giống quân sư dường như. Lập tức nghĩ ra cứu người kế hoạch. Cũng đem cứu người kế hoạch vụn vặt bước đi hoàn toàn an bài hảo. Thả là bố trí đến gọn gàng ngăn nắp, Cát Thiên Tôn cùng lão Uông nói đến từ hắn phụ trách đi cứu trợ Uông Tiêu Mai khi. Liền đã là gặp nguy không loạn mà một đầu phác đi ra ngoài. Tiểu Mai muội muội, mau nắm chặt Cát Thiên Tôn thúc giục dị năng, bỗng chốc đem dị năng hóa thành một đạo trường mâu, mà này nói mâu nói là mâu. Nhưng lại không xem như, màu đầu nhọn, bị Cát Thiên Tôn dùng thổ hệ dị năng ngưng kết khi. Biến thành móc dường như đầu mâu, mà Cát Thiên Tôn ở dặn dò Uông Tiêu Mai bắt lấy mâu khi. Cố ý đem trường mâu ném hướng Uông Tiêu Mai phía sau. Ở Uông Tiêu Mai bắt lấy trường mâu nháy mắt, Cát Thiên Tôn lập tức dùng trường mâu đằng trước móc, cắt gao câu lấy Uông Tiêu Mai cổ áo tú mơ siêu, làm tốt này đó. Cát Thiên Tôn ra lệnh một tiếng, muốn đại ca cùng tam đệ chạy nhanh kéo hắn thi cứu trước. Cát Thiên Tôn căn bản không nghĩ tới, lốc xoáy cắn nuốt lực lượng thế nhưng sẽ như thế to lớn. Hắn thậm chí đều cảm thấy bị lốc xoáy bám trụ, không ngừng hướng ảnh hệ không gian mở ra, miệng túm. Hơn nữa không riêng như thế, Cát Thiên Tôn có thể cảm thấy trong thân thể hắn dị năng, như là bị cái gì nhéo. Ngạnh sinh sinh mà từ trong thân thể ra bên ngoài xả dường như. Trong thân thể hắn dị năng sói mòn thực mau, mà Uông Tiêu Mai cũng đồng dạng chính gặp trong cơ thể dị năng chính cấp tốc trôi đi thống khổ Cát. Thiên Tôn mắt nhìn đến hắn dùng thổ hệ dị năng chế tạo ra cứu người dùng đặc thù mâu. Như là chính theo trong thân thể hắn dị năng thong thả trôi đi. Mà dần dần biến mất. Đáng chết, này đặc sao cái gì quỷ ảnh hệ không gian cũng quá cường đi. Không đơn thuần chỉ là ăn thịt người, ăn tang thi, còn đặc sao ăn bị thu vào trong không gian người cập tang thi trong cơ thể dị năng. Từ từ, đột nhiên nghĩ đến ảnh hệ không gian không đơn thuần chỉ là ăn thịt người. Ăn tang thi, còn ăn bị dị năng Cát Thiên Tôn như là bỗng nhiên thông suốt đầu tiên là cẩn thận mà cảm ứng hạ thể. Nội dị năng trôi đi tốc độ, rồi sau đó lại nhìn về phía chính mình trong tay nắm. Dùng để cứu trợ Uông Tiêu Mai mà dùng dị năng làm ra mâu. Lại xem Uông Tiêu Mai giờ phút này tình cảnh, giống như không hề đi xuống hãm, nho nhỏ thân thể như là bị ảnh hệ không gian trong miệng hàm ở khẩu dường như ta đã hiểu. Đại gia hướng Tiểu Mai ở lốc xoáy tạp dị năng, đừng thương đến Tiểu Mai, mau. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.